La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, Rome lại xuất binh. Dạng này phán quyết phương thức rất là đơn giản, nhưng ít ra so trước kia Sparta công dân đại hội mạnh hơn một chút. Sparta công dân đại hội căn cứ công dân tiếng la lớn nhỏ đến quyết định đề nghị phải chăng thông qua. Hơn nữa hơn phân nửa binh sĩ đều giơ tay lên, căn bản cũng không cần lại đếm kỹ. Dù sao hai vị thương binh hiện thân thuyết pháp đã để bọn hắn ý thức được trong quân khởi nghĩa, những cô gái này quan trọng. Vượt qua hơn một nửa các anh em đều cho rằng bọn họ mấy cái hẳn là chịu trừng phạt. Dựa theo đội quân nhu đội trưởng Maximus đề nghị, muốn tiến hành trước mặt mọi người phạt gậy. Spartacus thần sắc uy nghiêm nói, ban đầu Maximus đề nghị muốn tổ kiến đội chữa bệnh thời điểm. Spartacus cũng không có cảm giác được mới lạ, bởi vì tại trong quân đội La Mã cũng có tương tự đội chữa bệnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Maximus thế mà để các nữ nhân tới chiếu cố thương binh. Hơn nữa từ vừa rồi trong biện bạch đó có thể thấy được hiệu quả cũng thực không tồi. Cho nên đối trong quân khởi nghĩa nữ nhân chịu quấy rối một chuyện cũng không quá để ý hắn giờ phút này cũng cao độ coi trọng lên. Phán quyết kết quả để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn theo bản năng đem ánh mắt liếc về phía bên sân Maximus. Cái này đã từng bị coi là phản đồ người trẻ tuổi luôn luôn có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên. Mừng rỡ, binh sĩ đại hội biểu quyết kết quả để đội quân nhu các nữ nhân nhảy cẫng hoan hô. Các nàng biết từ đó về sau mọi thứ đều sẽ biến khác biệt. Tại quan chấp chính đề sướng dưới, Rome nguyên lão viện tổ chức hội nghị, hơn 500 tên nguyên lão riêng phần mình tại đặc biệt vị trí an vị. Năm nay hai tên quan chấp chính đứng vững tại trong hội trường. Nó phía sau thì ngồi 7 tên quan pháp vụ, vốn phải là 8 tên. Glaber vắng mặt, quan chấp chính Marcus, Terentius, Varro, Lucullus là kẻ độc tài Salar thủ hạ quân sự nhân vật đầu não Lucius. Licinius, Lucullus em trai, năm ngoái Licinius, Lucullus một năm quan chấp chính đến kỳ hạn. Tiến về Asia Minor nhậm chức hành tỉnh tổng đốc, nhưng cho dù hắn không tại Rome, Varro, Lucullus vẫn như cũ có thể trúng tuyển năm nay quan chấp chính. Cũng bởi vậy có thể thấy được Licinius, Lucullus tại trong Salar phe phái lực ảnh hưởng. Bất quá Varro, Lucullus mặc dù là dựa vào anh trai lên đài, nhưng hắn bản nhân tại Asia Minor chinh chiến nhiều năm, cũng lập xuống qua không ít chiến công. Năng lực đồng dạng không kém, không ít nguyên lão đối với hắn trúng tuyển coi như chịu phục. Dáng người to con hắn đảo mắt hội trường, thanh âm nặng nề nói, ta vừa tiếp vào chiến báo, Glaber xuất lĩnh quân đội tại Vesuvius tao ngộ thảm bại, bản thân hắn bỏ mình, binh sĩ thương vong vượt qua hơn phân nửa, đối những cái kia giác đấu sĩ vây quét đã thất bại. Bởi vậy ta đề nghị lại một lần nữa tổ kiến quân đội, mau sớm tiêu diệt đám kia phản loạn nô lệ. Nghe được quân đội La Mã thảm bại tin tức, hội trường phía sau chỉ vang lên một hồi ồn ào nhỏ. Dù sao Campania địa khu khoảng cách Rome rất gần, lại khí hậu dễ chịu, thổ địa phì nhiêu, không ít nguyên lão tại nơi đó cũng có nông trường, biệt thự, bọn hắn thời khắc chú ý lấy nơi đó tình huống, sớm liền đạt được tin tức. Một vị khác quan chấp chính Gaius, Cassius, Longinus hiển nhiên trước đó cùng Varro câu thông qua. Hắn lập tức nói tiếp nói rằng, ta đồng ý Varro đề nghị, chúng ta nhất định phải nhanh phái ra quân đội, bình định phản loạn, để Campania khôi phục an bình. Hai vị quan chấp chính lần lượt biểu đạt xong ý kiến về sau. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi nguyên lão viện hàng thứ nhất. Bên trái ghế thứ nhất một vị lão giả trên thân, Quintus, Lutatius, Catulus, trước Rome quan chấp chính, kẻ độc tài Salar tại trên chính đàn đắc lực nhất đồng minh. Hắn lấy chính trực thanh danh nổi danh Rome. Năm đó Salar cắt cử hắn xây dựng tại trong nội chiến bị thiêu hủy Jupiter thần miếu. Hắn đem nó xây được rộng rãi hùng vĩ. Salar hy vọng đem tên của mình điêu khắc ở thần miếu trên khung ngang cửa sổ. Nhưng Catulus cân nhắc tới Salar tại thành Rome chế tạo kinh khủng để rất nhiều người đều rất có phê bình kín đáo. Nếu như hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là để thần miếu có tì vết. Bất luận kẻ nào đến đây tế bái đều sẽ trong lòng khó chịu. Cho nên hắn chẳng những từ chối thẳng thắn lúc ấy quyền thế ngút trời Sa Lơ, còn to gan tiên khắc lên tên của mình. Sa Lơ nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng bắt hắn không có cách nào. Việc này để hắn được Rome dân chúng tán dương. Bây giờ, Catullus đã là đức cao vọng trọng thủ tịch nguyên lão. Hắn nhẹ nhàng nắm khảm đỏ tía phiền trường bào tâu gơ, không chút hoang mang đứng người lên. Chớ nhìn hắn tuổi già, thanh âm lại rõ ràng mà vang dội. Ta tin tưởng đang ngồi mỗi người đều đồng ý phái binh bình loạn. Nhưng là muốn phái bao nhiêu binh sĩ? Do ai đến thống soái? Lại là chúng ta cần chăm chú thảo luận vấn đề. Glaber làm việc ổn trọng, quân sự năng lực không kém. Hắn đều bỏ mình binh bại. Chúng ta có phải hay không hẳn là đối bọn này phản phỉ tiến hành coi trọng? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh lại đứng lên một vị lão giả, cao giọng nói rằng, căn cứ ta hiểu biết đến tình huống, Glaber chính là thằng ngu. Hắn lúc đầu đã dẫn quân đem những nô lệ kia đánh cho đại bại. Chỉ cần tiếp tục truy kích, thắng lợi liền sẽ tới tay. Hắn lại quá cẩn thận, mong muốn đem chạy tán loạn phản tặc vây chết ở trên núi, nhưng lại không tăng cường doanh địa phòng ngự. Kết quả bị các nô lệ tập kích bất ngờ đắc thủ. Cho nên không phải những cái kia giác đấu sĩ có bao nhiêu lợi hại, mà là Glaber đầy đủ ngu xuẩn. Ta cảm thấy chỉ cần phái ra một vị hợp cách thống soái, còn giống như trước đó chỉ cần phái ra 3.000 tên lính như vậy đủ rồi. Thủ tịch nguyên lão ý kiến trực tiếp bị đổi. Các nguyên lão cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì người nói chuyện là Publius Cornelius Cethegus, là một vị đồng dạng tại nguyên lão viện rất có sức ảnh hưởng Rome nguyên lão. Hắn đối với Catullus trở thành thủ tịch nguyên lão một chuyện cảm thấy bất bình, cho là mình có tư cách hơn. Bởi vậy hai năm này hai người tại trong nguyên lão viện đối chọi gay gắt cũng là nhìn lắm thành. Quen sự tình, không ít nguyên lão từ đáy lòng tán đồng Cethegus ý kiến. Cứ việc quân đội La Mã lọt vào thảm bại, nhưng bọn hắn xác thực không có đem quân khởi nghĩa chiến lực để vào mắt. Đều cho rằng là Glaber làm chuyện ngu ngốc. Bất quá Campania phản loạn đã kéo dài hơn 2 tháng. Đối toàn bộ địa khu Nam Bộ tổn hại ngay tại từng bước mở rộng. Đã có mất khống chế nguy hiểm. Nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt phản loạn. Mau chóng để Campania trật tự khôi phục. Bởi vậy gia tăng xuất chinh quân đội binh lực là biện pháp tốt nhất. Các nguyên lão trải qua thảo luận về sau, đạt thành nhất trí ý kiến. Tổ kiến một cái quân đoàn. Tuyệt đại đa số người còn cho rằng, tiêu diệt một đám thấp hèn giác đấu sĩ cùng nô lệ, căn bản không cần quan chấp chính xuất mã. Bởi vậy tướng lĩnh nhân tuyển vẫn như cũ nên xuất từ quan pháp vụ. Cùng lần trước đám quan pháp vụ cơ hồ không người muốn ý xuất chinh khác biệt. Lần này đa số quan pháp vụ chủ động biểu thị bằng lòng đảm nhiệm thống soái. Chinh phạt một đám đê tiện giác đấu sĩ vô ích với vinh quang. Nhưng nếu như bọn hắn đã đánh bại quân đội La Mã, đồ sát qua binh sĩ La Mã, như vậy đem nó ép diệt, lấy thắng được dân chúng gieo hò, thì là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng đa số các nguyên lão lựa chọn quan pháp vụ Publius Valerius, cùng cái khác quan pháp vụ so sánh. Hắn từng đi theo Sala tại Asia Minor chinh chiến sự tích là các nguyên lão yêu ái hắn quan trọng. Quả cân, hội nghị kết thúc, các nguyên lão lần lượt rời đi. Crassus, Crassus, chờ ta một chút. Một người đàn ông tuổi trung niên ra nguyên lão viện về sau, liền vội vã la lớn. Nương theo tiếng la của hắn, ngay tại đi xuống bậc thang nguyên lão bên trong có một người dừng bước, xoay người lại. Người này thân hình cao lớn, một trương mặt chữ quốc, trán rộng đầu, sống mũi cao, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, có chút hùng hổ dọa người cảm giác, nhưng trên mặt mang nụ cười lại cho hắn tăng lên mấy phần thân thiết. Hắn chính là quan pháp vụ Marcus Licinius Crassus, Rome nhà giàu nhất. Giờ phút này hắn quay đầu trông thấy cái kia la hét người, hiện ra nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Sala, Người gấp gáp như vậy gọi ta có chuyện gì không? Publius, Cornelius, Sallust là quan độc tài Sallust cháu trai. Tại Sallust chiếm lĩnh Rome, thanh lý kẻ thù chính trị trong lúc đó. Người này từng cùng Crassus từng có mật thiết hợp tác, thu được đại lượng tài phú. Bởi vậy quan hệ của hai người tương đối mật thiết. Nhỏ Sallust ba chân bốn cẳng chạy tới, lôi kéo Crassus, thấp giọng nói rằng, vừa rồi tại bên trong, ngươi sao không giống những người khác như thế, chủ động xin dẫn quân xuất chinh. Đây chính là một cái cơ hội rất tốt để thắng được vinh dự. Tại quân sự năng lực phương diện, Valerius có thể không sánh bằng ngươi. Hết chương.